Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 35, góc truyện audio.com. Chấm, mời các em sau lên phòng hiệu trưởng. Trịnh Hạo Thiên, Châu Gia Kiệt, Nguyễn Anh Khang, Hoàng Thiên Lâm, Vương Hàn Phong, Đinh Tiểu Phong, Triệu Bảo Vi và Lý Tô Tâm. Tiếng loa của trường phát ra. Không biết có chuyện gì mà thầy gọi bọn mình nhỉ? Tiểu Phong tò mò, cậu sẽ biết ngay thôi mà. Tiểu Vi nói, cốc, cốc, cốc, vào đi, tiếng thầy hiệu trưởng vang lên. Chúng em chào thầy, cả nhóm lễ phép cúi chào thầy hiệu trưởng. Các em ngồi đi, thầy hiệu trưởng nhìn tụi nó âu yếm. Thầy gọi chúng em lên không biết có chuyện gì ạ? Tiểu Tuyết nhẹ nhàng hỏi. Chắc hẳn các em đã biết hàng năm thường có việc trao đổi học sinh giữa trường ta với trường Blue Sky rồi nhỉ? Vâng, điều đó thì chúng em biết thưa thầy. Hạo Thiên lên tiếng, năm nay, đến lượt trường Blue Sky gửi học sinh qua trường ta để học hỏi thầy muốn các em là người chào đón các bạn. Vâng, nhưng thầy ơi, tụi em có thể biết trước tên của các bạn ấy không ạ? Tiểu Phong nhanh trí hỏi. Được chứ, lát nữa thầy sẽ cho các em biết. Điều đặc biệt là năm nay trường ta có rất nhiều học sinh mới. Tới đây sẽ có thêm một học sinh mới nữa xin vào học lớp 12A1. Người đó là ai ạ? Tiểu Vi mỉm cười hỏi thầy. Bạn ấy là nhị tiểu thư của tập đoàn đồ gốm Daisy. Bạn ấy tên là Hạ Diễm Thư phải không thầy? Tiểu Tuyết cắt ngang lời thầy. Ánh mắt của cô trở nên sâu hơn và đáng sợ hơn. Tiểu Phong cũng vậy, trong lúc đó Tiểu Vi, Anh Khang, Thiên Lâm, Tiểu Đan thì sững sờ. Hạo Thiên và Gia Kiệt thì nhẹ lắc đầu. Đúng vậy, các em biết bạn sao? Thiên Lâm, Anh Khang, Tô Tâm, Hạo Thiên và Gia Kiệt thì có thể sẽ biết bạn ấy vì các em ấy đều bắt đầu kinh doanh sớm. Còn các em, người đó nổi tiếng mà thấy. Tiểu Đan chữa cháy. Chúng em muốn biết danh sách các bạn sẽ sang trường ta học hỏi ạ. Tiểu Phong lấy lại trạng thái ban đầu lễ phép nói. Các bạn ấy là Dương Minh Quân, Vương Tú Ly, Đào Nhã Uyên và Võ Minh Huy. Phụt, nghe đến đây, toàn bộ ngụm trà mà Tiểu Phong vừa cho vào miệng lập tức bắn ra hết cho người đối diện. Mà người ngồi đối diện với Tiểu Phong không phải là ai khác mà lại chính là Gia Kiệt. Người mà sáng, trưa, chiều, tối, hễ cứ chạm mặt Tiểu Phong là lại có chiến sự. Cậu, làm, cái, quái, gì, thế, Gia Kiệt gằn từng chữ. Khói lửa trong người cậu hiện tại đang phun lên ngùn ngụt. Hề xin, lỗi, tôi không cố ý nên bỏ qua nha. Tiểu Phong cười chứ nói. Tay cô thì không ngừng lấy khăn giấy lau trên mặt cho Gia Kiệt. Nhìn bộ dạng hai người thật buồn cười. Vậy thôi, chúng em xin phép thầy. Tiểu Tuyết nhẹ đứng lên cúi chào thầy rồi ra về. Trên sân thượng trường Royal, bây giờ tính sao đây? Tiểu Phong hỏi, chúng ta sẽ giữ gìn hạnh phúc cho Đan Đan chứ? Tiểu Tuyết buồn bã hỏi ngược lại. Chắc chắn rồi, tên đó, đồ đáng chết, sao hắn lại xuất hiện trước mặt tớ chứ? Xít, tớ sẽ giết hắn, mắt Tiểu Phong trợn ngược lên. Cô căm tức thay cho bạn mình. Hoàng Linh Đan, đừng giận quá như thế. Cậu phải nghĩ đến người song hành với hắn ta nữa chứ. Ta không chỉ phải bảo vệ hạnh phúc của Tiểu Đan thôi đâu. Còn Tiểu Vi nữa, Tiểu Tuyết bình thản nói. Nhưng trong thâm tâm cô thì không bình lặng chút nào. Nó đang dậy sóng, một làn sóng nhẹ nhưng có thể làm rung động cả mặt sông. Chào Hạ Tiểu Thư, Tiểu Phong đá điểu, cậu phải chào cả các bạn trường Blue Sky nữa chứ. Tiểu Tuyết thêm mắm muối vào. Chào mừng tất cả mọi người đến với trường của chúng tôi. Gia Kiệt tỏ vẻ thân thiện nói. Vâng, cảm ơn các bạn đã đón tiếp. Minh Huy, trưởng đoàn, mỉm cười đáp lại. Không có gì, chúng tôi chỉ làm đúng nghĩa vụ của mình thôi. Tiểu Phong nhìn hắn ta một cách giận dữ. Tiểu Đan, cậu không tính chào hắn sao? Tiểu Tuyết kéo bạn đến cạnh mình rồi giả vờ nói. Trong giọng nói của cô mang sự đay nghiến nặng nề. Cô khẽ thì thầm vào tai bạn để trấn an. Đừng lo, chúng tớ sẽ bảo vệ hạnh phúc của cậu. Chào cậu, đồ, khốn, Tiểu Đan nói. Sao, các bạn có muốn tham quan trường không? Tiểu Tuyết cố tình cắt ngang. À, có chứ, Tú Ly thận tiện trả lời. Thật ra đằng sau tấm mặt nạ thân thiện đó là một vùng khói lửa. Cô ta rất tức giận nhưng vừa nhìn thấy Gia Kiệt cô ta đã có ý định làm quen cậu. Mục đích chính của cô ta là muốn ngồi trên cái ghế châu phu nhân của tập đoàn ô tô CGK kia. Vì vậy không thể làm mất hình tượng ngay lúc này được. Hãy đợi đấy, hai tên kia và cả cô nữa. Tao sẽ không để yên cho những người dám chế giễu bọn tao đâu. Tú Ly nhìn Tiểu Đan, Phong, viết bằng ánh mắt rực lửa. Cô muốn nói gì sao? Vương Tiểu Thư, Tiểu Phong lên tiếng khi nhận ra ánh mắt rực lửa đó chỉ về phía cô. À đâu có, Tú Ly xua tay, vậy thì mời các bạn theo tôi. Tiểu Tuyết lạnh lùng nói. Diễm Thư, em muốn ngồi ở chỗ nào? Cô giáo chủ nhiệm lớp 12A1 âu yếm hỏi. Em muốn ngồi ở kia. Diễm Thư chỉ tay về phía chỗ ngồi của Vivi. Nhưng chỗ đó là của. Bạn em sẽ không đồng ý đâu. Tiểu Tuyết lạnh lùng nói. Làm sao cậu biết là bạn cậu không đồng ý? Diễm Thư nghiêng đầu hỏi. Điều đó khiến Diễm Thư trở nên hồn nhiên trong mắt mọi người và tất nhiên không ai bảo ai. Các boy trong lớp thay nhau chỉ ánh mắt nài nỉ về phía Vivi. Biến cái thứ ánh mắt đó khỏi người bạn tôi. Nhanh, Tiểu Tuyết trợn tròn mắt lạnh lùng nói khiến các chàng trai trong lớp phải quay đi. Còn trong mắt các nàng chàng hot boy mới chuyển đến không lâu của lớp 12A1 trông thật đáng sợ. Hàn Phong, sao em lại hành động như thế? Em có biết làm thế sẽ để lại ấn tượng không tốt cho trường ta trong mắt các bạn trường Blue Sky đến học hỏi đang đứng ở đây và bạn mới của chúng? Ta, Diễm Thư không? Cô chủ nhiệm lớp 12A1 vẻ không hài lòng. Em xin lỗi, giọng lạnh lùng Tiểu Tuyết nói. Được rồi, hãy ngồi xuống đi và rút kinh nghiệm đi nhé. Một học sinh có thành tích vượt bậc như em không nên hành động như thế đâu. Em biết rồi, Tiểu Vi, vì em thế nào? Cô giáo hỏi, vì em là sẽ không đi đâu cả. Vivi cứng rắn nói. Em nên nhường chỗ cho bạn mới chứ. Cô giáo không hài lòng nói. Em cứ tưởng cô rất công bằng đấy. Không ngờ cô cũng giống như nhiều giáo viên khác thôi. Thiên vị cho những tiểu thư nhà giàu. Tiểu Phong bực bội nói. Đinh Tiểu Phong, em nói cái gì vậy hả? Cô giáo gắt lên, bạn ấy nói không nhỏ mà cô. Tiểu Tuyết lạnh lùng nói. Hai em đứng dậy, tôi cho phép ra về. Ngày mai các em có thể nghỉ ở nhà. Cô giáo tức giận, đừng gầm gừ với bọn em. Em thừa biết cô là người của ai. Cô cũng vậy phải không? Diễm Thư Tiểu Thư, Tiểu Tuyết nghiêng đầu hỏi. Cách Trương,